Chương 05, không đáng tin cậy sư huynh. Sáng sớm, hắc ám tiêu tán, ấm áp ánh nắng vung rơi xuống dưới, chiếu sáng cả huyền đất sơn. Lạc Vi Vi giống thường ngày một dạng mặc quần áo rửa mặt, sau đó hướng huyền đất sơn hậu phương sườn đồi chỗ đi đến. Một tháng trước, Lạc Vi Vi mẫu thân bởi vì thân nhiễm bệnh nặng, bất hạnh qua đời, trước khi chết đem thuần dương chân quyết giao cho nàng, đồng thời nói cho nàng, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết bản này thuần dương chân quyết tồn tại. Mẫu thân sau khi qua đời, Lạc Vi Vi chịu đủ đối xử lạnh nhạt tức hiếp, từ đó về sau, nàng liền minh bạch, muốn nhận người khác tôn kính, duy có trở thành trong truyền thuyết võ giả. Thế là, vì mạnh lên, không chỗ có thể đi Lạc Vi Vi lựa chọn gia nhập huyền đất sơn. Nương tựa theo cường hãn thiên phú tu luyện, Lạc Vi Vi thuận lợi thông qua được huyền đất sơn nhập môn khảo hạch. Bởi vì thuần dương chân quyết có rất mạnh bắt chước công năng, cho nên cho dù là huyền đất sơn đạo sư cũng nhìn không ra đến nàng tu luyện là công pháp gì. Không bao lâu, Lạc Vi Vi liền tìm được một cái tuyệt hảo tu luyện chẳng chỗ, một chỗ sơn đồi. Chỗ này sơn đồi mỗi buổi sáng đều trực diện mặt trời, là toàn bộ huyền đất sơn thuần dương chi lực nồng nặc nhất địa phương. Ở chỗ này tu luyện một buổi sáng sớm, tương đương với Lạc Vi Vi khổ tu nửa tháng. Đây cũng là vì sao Lạc Vi Vi có thế tại như vậy trong thời gian ngắn liên tiếp đột phá, bước vào hoàng giai trung kỳ nguyên nhân. Phải biết, nàng vẹn vẹn tu luyện một tháng mà thôi. Để cho an toàn, Lạc Vi Vi cố ý thanh sườn đổi cảnh vật chung quanh cẩn thận quan sát một bản, bao quát cái kia trống trải viện lạc, xác định không có bất luận kẻ nào đến từ về sau, Lạc Vi Vi mới an tâm tu luyện. Không quá thời hạn ở giữa bởi vì huyền đất sơn đạo sư truyền thụ võ đạo chương trình học, cho nên Lạc Vi Vi có mấy ngày không có tới. Không nghĩ tới đợi nàng lần nữa tới đây lúc tu luyện, lại đột nhiên nhảy ra một cái thiếu niên. Thiếu niên tuổi tác nhìn qua cùng nàng không sai biệt lắm lớn nhỏ. Vừa mới bắt đầu Lạc Vi Vi còn tưởng rằng đối phương cũng là huyền đất sơn đệ tử, chỉ là trùng hợp qua đường. Nhưng ngày hôm sau, thiếu niên lại lần nữa xuất hiện, càng không có nghĩ tới là, thiếu niên lại liếc mắt xem thấu nàng tu luyện công pháp không phải thanh hư kinh, đôi này Lạc Vi Vi tới nói, không thua gì một cái tạc đạn nặng ký. Bởi vậy Lạc Vi Vi phản ứng đầu tiên là giết người diệt khẩu. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, nàng hoàn toàn không phải thiếu niên đối thủ. Thiếu niên tên là Tần Giác. Liên ở tại sườn đồi bên cạnh tòa kia trong sân, mặc dù có chút không hỉ hệ u ra sao ca, nhưng thiếu niên buông tha nàng, đồng thời cố ý căn dặn, không cần thành tu luyện thuần dương chân quyết sự tình nói cho bất luận kẻ nào, cùng cho phép nàng tiếp tục ở nơi đó tu luyện. À, đầu ngô cờ mới sẽ tiếp tục ở nơi đó tu luyện, nhưng mà, trải qua một đêm đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Lạc Vi Vi vẫn là quyết định tiếp tục tại sườn đồi bên cạnh tu luyện. Một là bởi vì mỗi buổi sáng sườn đồi bên cạnh thuần dương chi lực thực sự quá mức nồng đậm, không thua gì phổ thông linh tùy ao, Lạc Vi Vi thực sự không nguyện ý dễ dàng buông tha. Thứ hai là Lạc Vi Vi xác thực cảm thấy Tần Giác không là người xấu, nếu không vậy không có khả năng thả qua nàng. Ôm dạng này cách nghĩ, Lạc Vi Vi lại tại sườn đồi bên cạnh tu luyện mấy ngày, mặc dù không biết Tần Giác thân phận chân thật, nhưng có thể khẳng định là Tần Giác tuyệt đối không phải phổ thông đệ tử. Dù sao, phổ thông đệ tử làm sao có thể hội cả ngày không có việc gì đi vào đá xanh một bên, mặt trời vừa mới dâng lên, Tần Giác còn chưa tỉnh lại, Lạc Vi Vi ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Tia sáng chói mắt chiếu xạ tại thiếu nữ trên thân, đem thiếu nữ phụ trợ phá lệ tinh khiết, cơ hồ cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Thuần Dương Chân Quyết được xưng là trí cương trí dương đỉnh cấp tu luyện công pháp, mặc dù Lạc Vi Vi là cô bé, nhưng lại cùng nàng phi thường phù hợp. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng thuần dương chi lực tràn vào thiếu nữ trong cơ thể, sau đó hóa thành linh lực. Tại linh ương giới ngoại trừ linh khí bên ngoài, còn có các loại thiên kỳ bách quái tu luyện công pháp, tỉ như tinh môn dẫn tinh quyết, có thể hấp thu tinh thần chi lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng, cùng trong truyền thuyết một ít hấp thu thuần âm chi lực ma đạo tông môn. Tóm lại, vô luận loại kia phương pháp tu luyện, trên thực tế cũng là vì mạnh lên. Theo mặt trời dần dần dâng lên, chung quanh thuần dương chi lực vậy càng lúc càng nồng nặc, Lạc Vi Vi mặt không biểu tình, đâu vào đấy vận chuyển công pháp, còn như lão tăng nhập định không nhúc nhích tí nào. Thời gian phi tốc trôi qua, không biết qua bao lâu, Lạc Vi Vi phun ra một ngụm trọc khí, mở to mắt, phát hiện Tần Giác đã cùng trước mấy ngày một dạng nằm tại trên bãi cỏ, nhàn nhã uống rượu. Tu luyện kết thúc, Tần Giác cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, lại lo lắng Tần Giác nhìn không thấy, thế là ân một tiếng. Cái kia gặp lại. Tần Giác không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách. Lạc Vi Vi, ngươi không dùng tu luyện sao? Thiếu nữ không hề rời đi, mà là cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không cần. Tần Giác hơi có vẻ ngoài ý muốn, từ lần trước hắn chọc thủng thiếu nữ ý tưởng chân thật về sau, đây là thiếu nữ lần thứ nhất chủ động no ý truy hệ NQNZ hắn. Vì sao a? Bởi vì ta rất mạnh. Tần Giác chi tiết đáp. Mạnh bao nhiêu? Thiếu nữ một mặt hiếu kỳ. Không biết. Tần Giác nhún vai. Hừ, không muốn nói coi như xong. Đối với cái này, Tần Giác rất là bất đắc dĩ. Hắn xác thực không biết mình đến tuột cùng mạnh bao nhiêu a. Ngày mai ta muốn cùng đạo sư tiến về Hắc Sâm Lâm lịch luyện, tiếp xuống mấy ngày có nên tới hay không? Do dự thật lâu, thiếu nữ mở miệng nói ra. Hắc Sâm Lâm, nơi đó không phải rất nguy hiểm sao? Tần Giác nhíu mày. Hắc Sâm Lâm là một mảnh to lớn sơn lâm, vậy xưng yêu thú sơn lâm, sinh tồn lấy các loại hình thù kỳ quái yêu thú, thậm chí có chút đã đạt đến thiên giai cấp bậc, vô cùng nguy hiểm. Là, lần lịch lãm này rất trọng yếu, tất cả người mới đệ tử đều muốn tham gia, từ võ trưởng lão tự mình dẫn đội, còn có mấy vị đạo sư. Thiếu nữ chân thành nói. Võ trưởng lão Tần Giác nhíu mày suy tư, hồi lâu mới nhớ tới vị này võ trưởng lão đến cùng là ai. Võ trưởng lão Võ Anh, Bạch Nghiệp đồ đệ một chồng, Tần Giác đã thật lâu không có gặp qua hắn. Ta đã biết, chú ý an toàn. Nửa ngày, Tần Giác biệt xuất một câu nói như vậy. Lạc Vi Vi, ta tay trái một thức thái cực quyền, tay phải một kiếm đâm trước người, quét chân chiêu này gọi thanh tuyết, phá khinh công phi yến. Tần Giác dựa vào ở trên tảng đá, một bên hát ca, một vừa uống rượu, thư giãn thích chí tới cực điểm. Nếu như có thể thanh tất cả người xuyên Việt đều đặt chung một chỗ, Tần Giác tin tưởng mình hẳn là trong đó nhất dễ chịu cái kia, không chỉ có không dùng tu luyện, hơn nữa còn không hỉ hệ u ra sao ca trở thành trên cái thế giới này cường đại nhất tồn tại. Tướng so với cái kia động một tí tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm, các loại bị từ hôn, bị nhục nhã, thậm chí không có tiểu đình đình thẳng xui xẻo, Tần Giác đơn giản không nên quá may mắn. Ngay tại Tần Giác nhắm mắt lại, chuẩn bị thư thư phục phục ngủ một giấc lúc, trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh bóng mờ. Cái gì đồ vật? Tần Giác vô ý thức nâng lên nằm đấm. Chờ một chút sư đệ, là ta. Bóng mở vội vàng kêu lên. Tần Giác nắm đấm trì trệ, cái này mới nhìn rõ nguyên lai cản ở trước mặt hắn bóng mở đúng là Bạch Nghiệp. Ngươi đến làm gì a? Tần Giác đỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Ngươi nói gì vậy? Ta thế nhưng là sư huynh của ngươi, đương nhiên phải thường xuyên tới nhìn ngươi một chút, không phải vạn nhất ngày nào đó ngươi chết ở chỗ này đều không người biết. Bạch Nghiệp đặt mông ngồi tại Tần Giác bên người, chuyện đương nhiên nói. Tần Giác, có chuyện mau nói, có dám mau thả ách là như thế này. Bạch Nghiệp lập tức nhanh chóng nói ra, ta có cái đồ đệ, bởi vì ăn nhầm ta luyện chế đan dược, trong nhà cầu ngồi xổm 3 ngày 3 đêm, cả người đều đã hư thoát. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Tần Giác nhịn không được đánh gãy, chợt giống là nhớ tới cái gì, ngạc nhiên nói, ngươi nói tên đồ đệ này, sẽ không phải là Võ Anh á? Làm sao ngươi biết? Bạch Nghiệp kinh ngạc. Tần Giác là biết Bạch Nghiệp luyện dược trình độ, chỉ là không nghĩ tới luyện ra đồ vật có thể thành một vị địa giai võ giả tra tấn hư thoát. Gặp Tần Giác trầm mặc, Bạch Nghiệp nói tiếp, lúc đầu ta muốn cho hắn dẫn đầu đệ tử đi Hắc Sâm Lâm lịch luyện, kết quả hiện tại hắn liền đứng cũng không vững, những người khác lại không thời gian, cho nên ta muốn nhờ sư đệ ngươi. Không được! Tần Giác không chút do dự cự tuyệt. Sư đệ không được là không được. Hắn cũng không muốn lại tham gia loại này nhàm chán hoạt động. Tần Giác Bạch Nghiệp cắn răng, dựng râu trừng mắt quát, ta lấy Huyền Ất Sơn trưởng môn thân phận, mệnh lệnh ngươi nhất định phải dẫn đầu đệ tử tiến về Hắc Sâm Lâm lịch luyện, nếu không ta liền phạt ngươi diện bích 3 năm ha ha. Tần Giác cười nhạt, căn bản không có thanh Bạch Nghiệp uy hiếp để ở trong lòng. Sư đệ, coi như ta cầu văn ngươi, được không? Bạch Nghiệp trong nháy mắt nhụt chí, khóc không ra nước mắt nói. Trương Kỷ Trần đâu hắn vậy ăn ta luyện chế đan dược? Tần Giác, không giống nhau. Tần Giác mở miệng, Bạch Nghiệp vội nói, còn lại mấy vị trưởng lão đều đang bế quan, không phải ta là tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy sư đệ ngươi, ngươi liền giúp ta một chút lần này a. Thở dài, Tần Giác bất đắc dĩ gật đầu, tốt a giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.